Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, 478. Chương 478, thà chọc Diêm Vương, đừng chọc Đại Hoàng. Hoàng Siêu lúc này đã đến Lưu Thị tập đoàn dưới lầu. Vài hắc sắc Audi A6 đứng ở ven đường. Hoàng Siêu từ ở giữa trên một chiếc xe xuống tới. Chu Tước đội viên mỗi người phân tán, có khác mấy người tụ tập ở bên cạnh hắn. Không cần bảo hộ ta, ta không có yếu ớt như vậy, Hoàng Siêu nói. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên việt tầng tầng thủy tinh cùng sàn gác, tận mắt thấy phòng họp tình huống. Tinh thần lực của hắn cũng theo đó phụ ra, để hắn cảm nhận được thanh âm bên trong. Trước mắt diễn ra một màn gia đình luân lý kịch. Lưu Uy tiểu lão bà cùng đại nữ nhi khắc khẩu, hắn chịu được khoảng khắc, lớn tiếng trách cứ hai người, sau đó hai người đều hết sức ủy khuất. Lưu Di Giai cuối cùng tông cửa xông ra, mà tiểu lão bà lại ủy khuất ngồi xuống ghế. Lưu ca, ngươi xem nàng, hiện tại liền lời của ngươi cũng không nghe. Hoàng Siêu bật cười, đây cũng là rất có giáo dục ý nghĩa một màn. Tiếng cười của hắn để bực nào Văn Bác góp vui nói ra. Chủ nhiệm cớ gì? Cười. Hoàng Siêu phối hợp làm ra chỉ điểm Giang Sơn hình. Đối trước mắt đại lâu cùng kiến trúc chung quanh chỉ trò. Ta cười Lưu Uy thiếu trí. Lưu Di Giai vô mưu. Nếu như là ta cầm quân, phải ở chỗ này nơi đó nằm xuống xạ thủ, đồng thời nổ súng, bọn ta khó có thể chạy thoát a. Bực nào Văn Bác khuôn mặt đều tái rồi. Hắn nói ra, chủ nhiệm, ngươi đừng học Tào Tháo a, đó là một miệng quạ đen a. Bất quá ngươi yên tâm, chu vi đều có người của chúng ta. Hết thảy chôn phục địa điểm, điểm tụ tập đều bị chúng ta lục soát. Đối phương không có bố trí, mà chúng ta có ba cái tay súng bắn tỉa đã vào vị trí của mình. Quả nhiên có người theo làm việc chính là hài lòng. Tuy là những thứ này bố trí không dùng được, thế nhưng Hoàng Siêu cảm thấy mình tiến nhập Lưu Uy địa bàn. Không phải là tới nơi này giả heo ăn thịt hổ, mà là cường long áp đảo địa đầu xa. Đều nói cường long bất áp địa đầu xa. Chúng ta xuyên Việt giả chính là muốn làm khó khăn sự tình. Hoàng Siêu đám người lên lầu, một đường ngăn cản, tự nhiên có người bắt. Hoàng Siêu chắp hai tay sau lưng, thuận lợi đi tới Lưu Uy phòng làm việc. Cảnh sát cùng hai chỗ hiệp đồng công tác. Cảnh sát đưa ra các loại văn kiện mà Chu Tước thành viên đã sớm cắt đứt bọn họ các loại thông tin. Hoàng Siêu đi lên lúc Lưu Uy vẫn còn đang họp. Là ngươi? Lưu Di Giai chứng kiến cửa thang máy mở ra, một tấm ghê tởm mặt từ bên trong xuất hiện. Nàng chán ghét lại lo lắng hỏi, ngươi tới làm cái gì? Nàng nhìn thấy Hoàng Siêu người phía sau, biết không hay, muốn chạy trở về phòng họp báo tin. Hoàng Siêu hừ một tiếng, có hai cái nữ cảnh sát đã xông lên muốn dồn phục nàng. Lưu Di Giai thâm thụ không sai, lại đánh lại đá, đồng thời phát sinh tiếng kêu to, người cứu mạng, người cứu mạng. Thoạt nhìn giống như là Hoàng Siêu dẫn người cường đoạt dân nữ. Hoàng Siêu không nhìn nàng trực tiếp đi vào trong. Cô nữ sinh này quả nhiên có tính cách, nhưng mà Hoàng Siêu biết nàng âm thầm làm rất nhiều không hợp pháp sinh ý. Từ trung học cơ sở bắt đầu sẽ ấu đả đồng học, hiếp bức đồng học, bây giờ đang ở nàng dưới sự chủ trì. Lưu Thị tập đoàn thế lực cực kỳ phồn vinh, Hắc Bang tập đoàn phồn vinh, vĩnh viễn xây dựng ở dân chúng huyết lệ bên trên. Hoàng Siêu cũng không cảm thấy nàng khốc huyễn, cũng không cảm thấy có lòng chinh phục ngắm. Nếu làm chuyện xấu, phải đi tiếp thu nghiêm phạt. Hoàng Siêu bản nhân năng lực, ít nhất phải cam đoan bên cạnh mình chính nghĩa. Phòng họp người nghe được động tĩnh, chạy đến kiểm tra tình huống. Người nào? Buông nữ nhi. Lưu Uy long hành hổ bộ từ phía sau đi ra. Hoàng Siêu đã đứng ở hắn đối diện, mà Lưu Di Giai đã bị khống chế lại. ta chính là Hoàng Siêu. Lưu Uy, ngươi nên nhận thức ta đi. Há, nguyên lai là Vàng thủ trưởng. Tha thứ ta trong chốc lát trí nhớ tồi, không có nhận ra ngươi. Vàng thủ trưởng, ngài thực sự là tuổi trẻ tài cao. Ta vẫn giáo dục hài tử muốn đi gặp ngươi học tập. Dài dài lần trước không phải có ý định mạo phạm, nàng vẫn muốn tìm cơ hội xin lỗi ngươi. Lưu Y nói lên loại này lời nói dối phi thường thành thạo. Mà trên thực tế, Lưu Di Dài lúc đầu có cơ hội đi cùng Hoàng Siêu nhận. Thế nhưng bọn họ cũng không nguyện ý hướng tới Hoàng Siêu cúi đầu. Nếu như Hoàng Siêu là một đậu bỉ, nói không chừng còn muốn cùng Lưu Di Dài phát sinh tiến một bước gặp gỡ. Nhưng mà Hoàng Siêu chỉ là Hoàng Siêu. Phía trước là người của ngươi muốn giết ta đi. Thực sự là dũng khí khả gia. Hoàng Siêu tiến lên một bước, khinh miệt đảo qua hành lang một chỗ khác đoàn người. Ta đối với các ngươi mỗi người đều có chỗ hiểu rõ. Thực sự là một đám người cặn bã bại hoại. Lưu Y tức giận đến ngực phập phồng. A Hổ gầm lên một tiếng, từ bên trong quần áo móc súng lục ra, muốn nhắm vào Hoàng Siêu đầu. Động tác của hắn rất nhanh, thế nhưng Chu Tước thành viên càng thêm tinh nhuệ. Tiếng súng vang lên, A Hổ ót xuất hiện một cái lỗ máu, ngã nhào xuống đất. Bực nào Văn Bắc Bình ổn giơ súng lục, khói thuốc súng từ họng súng của hắn bên trong khuếch tán. Chu Tước đội viên đều móc súng lục ra, nhắm ngay Lưu Uy một đám người, cùng hung cực ác, coi trời bằng vung. Xách xách xách, Hoàng Siêu cảm khái nói, lạnh như băng nhìn Lưu Uy liếc mắt, để Lưu Uy cảm thấy đáy lòng hàn lãnh. Đem bọn họ tất cả đều mang về điều tra. Hành lang quản chế thu xong, không nên đến thời điểm nói ghi hình hư hao, đánh mất. Chuyện cười của hắn không có ai đáp lại. Trong hành lang vẫn một mảnh tĩnh mịch. Di tiết kiệm cảnh sát rất nhiều chưa thấy qua bể đầu trang cảnh. Bây giờ đối với Chu Tước thành viên phi thường kiêng kỵ. Thật là một lời không hợp. Bạt thương liền làm a. Đối diện cái kia A Hổ cũng là ngốc bức. Loại này tình thế dưới còn muốn móc súng, hoàn toàn là bẫy chết đồng đội. Thế giới nào có trùng hợp nhiều như vậy? Hết thảy đều là Hoàng Siêu tâm linh dị có thể tác dụng. Tiếp đó, Lưu Uy đám người bị mang về bót cảnh sát. Một cái đặc biệt lớn tập đoàn phạm tội lúc đó bị tẩy rửa. Di thiếu rất nhiều người đều vỗ tay khen hay. Hoàng Siêu tư liệu là bảo mật. Hắn căn bản không có xuất hiện khen ngợi hoặc khánh công bên trên. Trên thực tế, hắn thẩm vấn Lưu Uy đám người, liền trở về thành phố. Lưu Uy đám người đại triệt đại ngộ, đối với mình phạm tội sự thực thú nhận bộc trực, tất cả đều chiếm được phải có nghiêm phạt. Cùng bọn họ cùng một ruộng quan viên, cũng bị bọn họ thành thật khai báo đi ra. Đế đô không thể không lại phái ra một cái điều tra tổ tới xử lý chính mình nội bộ kỷ luật vấn đề. Hoàng Siêu, ngươi nhưng là thật có thể tìm phiền toái a. Sở Giang Sông bất đắc dĩ ở điện thoại tả oán nói. Cũng không biết lão Vương bị ngươi đổ cái gì thuốc mê. Đã vậy còn quá ủng hộ ngươi. Lần này lại là một hồi địa chấn a. Thanh danh của ngươi đã truyền đến đế đô. Thà chọc Diêm Vương, đừng chọc Đại Hoàng. Đây là đang yêu ma hóa ta. Truyền ra lời này ngươi đã chọc ta. Ta lại không phải bệnh tâm thần, nếu như không phải đám người kia tự mình tìm đường chết, ta làm sao đối phó được bọn họ? Hoàng Siêu giả ra dáng vẻ phẫn nộ, nói như vậy người, sợ rằng đều là tâm lý có quỷ đi. Sở Giang Sông nói ra, ai nha, cái này vừa nói ngươi còn hăng hái hơn. Hắc, ngươi cũng không nên ở đế đô làm mò a. E thành phố tham dự ám toán Hoàng Siêu người, còn đang tiến hành các loại ngoài ý muốn tử vong. Hoàng Siêu phát hiện mình trước kia thủ đoạn quá mức chỉ một. Nếu như mỗi người đều là bạo bệnh mà chết, không khỏi có vẻ quá mức đơn điệu. Hắn niệm lực có thể bao phủ nửa thiếu, muốn ảnh hưởng một cái thành phố người bên trong phi thường dễ dàng. Vì vậy có người xuống lầu ngã chết. uống nước sặc chết, lái xe châm lửa chết cháy. Hoàng Siêu đạo diễn một cái màn tử vong. Đột nhiên có loại đã thị cảm. Gì, ta dường như làm chuyện rất thú vị a. Hắn hơi chút sản sinh một điểm tự đắc. Đã bị người mắng cẩu huyết lâm đầu. Lăng Tuyết Văn gọi điện thoại tới. Đi lên liền mắng chửi nói. Hoàng Siêu ngươi một cái đại hỗn đản. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.